Vũ thần chúa tể, chương 1098, chư gia thiếu gia. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong lòng khẽ động. Không thể nào, như thế cầu huyết sự tình đều có thể phát sinh. Tên thanh niên kia mắt nhìn Tần Trần, sau đó vẻ mặt đều là lên tới nụ cười. Tiến lên chắp tay nói. Vị huynh đài này, có thể hay không đem các hạ chữ thiên phòng khách chuyển nhượng cho tại hạ? Tại hạ họ Từ, yêu kiếm thành Từ gia đệ tử, không bằng kết giao bằng hữu, ta có thể nhiều cho ngươi một thành chân thạch. Tần Trần cười cười, vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ tài đại khí thô dùng chân thạch đến đập bản thân. Đừng nói gấp 10 lần, ít nhất cũng phải nhiều gấp đôi. Kết quả chỉ nhiều một thành cũng chính là 300.000 trung phẩm chân thạch. Bản thân ở lên được chữ thiên cấp phòng khách, như là thiếu 300.000 trung phẩm chân thạch người sao. Không thể không nói, này họ Từ gia hỏa khó tránh khỏi có chút nhỏ mọn. Đương nhiên, coi như là lớn hơn nữa khí, dù cho ra gấp đôi giá, Tần Trần cũng sẽ không đổi. Hắn lại không phải thiếu chân thạch người. Xin lỗi, này khách phòng. Chúng ta cũng rất cần. Các hạ vẫn là kẻ khác đi. Lắc đầu, Tần Trần nói ra. Bằng hữu, xin thỉnh cho ta một bộ mặt. Tại hạ thật rất là cần này khách phòng. Mấy vị chỉ cần nhường lại một gian cho ta là được. Nếu không thì, ta chướng 2 thành. Thực sự không được, chướng 3 thành cũng có thể. Thanh niên kia còn không hết hy vọng. Liên tục cùng Tần Trần cò kè mặc cả. Hy vọng Tần Trần có thể chuyển nhượng. Tần Trần tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Nếu là mình thường tại ở đây tu luyện ngược lại cũng thôi. Nhưng khó được ở chỗ này con dừng lại 1 tháng. Như vậy cơ hội, bọn họ cũng không nguyện bỏ qua. Dù sao, đối với Tần Trần cùng U Thiên Tuyết bực thiên tài này đệ tử mà nói. Thời gian, có thể so với chân thạch trọng yếu nhiều. Thanh niên kia tức khắc cấp xoay quanh, cũng không có cưỡng bức Tần Trần, nói cái gì không chuyển nhượng sẽ thế nào, Tần Trần bọn họ cũng không lời, không phải là một gian phòng khách mà thôi, phải dùng tới để ý như vậy sao, không có chữ thiên cấp, ít nhất, còn có huyền chữ cấp, tuy là công hiệu kém nhiều, nhưng dầu gì cũng là gấp 4 gia tốc, liền thời gian 1 tháng. Có thể đi kém đi nơi nào, lười để ý đối phương. Ngay Tần Trần mấy người chuẩn bị rời khỏi là lúc, Từ Tử Hiên, làm xong chưa? Một cái tràn ngập cao điệu thanh âm vang lên, lại thấy một gã thanh niên đi tới. Hắn rõ ràng là hướng về kia đệ một thanh niên đi tới. Có thể đi lấy đi tới, ánh mắt lại liếc về phía U Thiên Tuyết, hơn nữa còn là nhìn không chớp mắt. Ánh mắt trực câu câu, còn kém chảy xuống rớt rãi. U Thiên Tuyết lộ ra vẻ không vui, cau mày một cái, đối phương ánh mắt cũng quá trần truồng. Đệ nhất danh thanh niên lại gọi Từ Tử Hiên, trên mặt hắn toát ra xấu hổ thần sắc, hướng về đi tới thanh niên nói. Chư thiếu, thật ngại, sau cùng 2 gian chữ thiên cấp phòng khách vừa mới bị người định. Không bằng chúng ta đổi một nhà khác, hoặc giả ở huyền chữ cấp phòng khách, nhất mộng thiên thu huyền chữ cấp phòng khách cũng rất xa hoa. Không thể so nó khách sạn chữ thiên cấp kém, được xưng là chư thiếu thanh niên dùng tràn đầy nghi ngờ ánh mắt quét mắt Từ Tử Hiên. Nói, Từ Tử Hiên, người không phải là muốn tiết kiệm tiền, cố ý gạt ta chứ? Huyền chữ cấp, đó là hạ đẳng phòng khách. Ta đường đường chư kỵ là ở chờ khách phòng người. Mắt chó mà, chư thiếu, ta làm sao dám đây? Từ Tử Hiên đỏ bừng cả khuôn mặt, lau mồ hôi lạnh, nói, chư thiếu không tin nói. Có thể hỏi ở đây trưởng quỹ, thật là không còn phòng trống. Trưởng quỹ ngược lại cũng phối hợp, người tới là khách. Mặc dù đối phương nói bọn họ huyền chữ cấp phòng khách là người hạ đẳng ở, hắn cũng không nổi giận. Chỉ là nói, không sai, vị thiểu hiệp kia, Sau cùng hai gian chữ thiên cấp phòng khách đã bị mấy vị khách nhân này định ra. Hắn cũng không nói huyền chữ cấp phòng khách còn lại 5 gian. Lời thừa, người này đều nói huyền chữ cấp là người hạ đẳng ở, bản thân đẩy nữa tiếu. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Ngược lại yêu kiếm truyền thừa thời gian. Gian phòng căn bản không buồn không người ở, các ngươi khách sạn làm như thế nào sinh ý, gian phòng cũng không có. Này đây vì bản thiểu không có tiền sao? Chư thiếu khí sắc tức khắc âm trầm xuống. Sau đó nhìn về phía Tần Trần. Mấy người các ngươi, nhường ra một cái phòng đến cho bản thiếu. Còn giá, một mực mở, sau đó tìm hắn muốn. Bản thiếu sở hữu chi phí, đều giấy tính tiền cho hắn. Hắn chỉ Từ Tử Hiên, trên mặt toát ra vẻ ngạo nghễ. Đây là biểu hiện cho U Thiên Tuyết xem. Thế nào, ca nghiêu bức đi, khách trọ sản, khỏi cần bản thân dùng tiền. Trực tiếp có người khác mua cho mình đan. Tần Trần thở dài, lần này ra ngoài đại khái là không coi ngày. Làm sao khắp nơi gặp được ngu ngốc. Người này bản thân tồn tại cảm giác cũng quá mạnh chứ. Từ Tử Hiên dọa cho giật mình. Hắn mặc dù có chút tiền lẻ. Từ gia coi như là yêu kiếm thành một cái không lớn không nhỏ gia tộc. Nhưng cũng không có tiền đến để cho người khác tùy ý ra giá tình trạng. Hắn vội vã cười nói. Chư thiếu không nên đùa. Vị bằng hữu này, giúp một chuyện thế nào? Tại hạ nhiều hơn ngươi 5/10 chân thạch. Nói đến đây, hắn thịt đều đau. Hắn đã nghe được, Tần Trần định 1 tháng phòng khách. Giá tiền là 3 triệu trung phẩm chân thạch. Lại thêm 5/10. Chính là 450 vạn trung phẩm chân thạch. Nếu như không phải lần này có gia tộc hỗ trợ chống đỡ. Hắn liền tiền phòng đều không lấy ra được. Từ Tử Hiên, ngươi tại sao hẹp hòi như vậy? Không nên để cho vị mỹ nữ này chê cười. Lại càng không muốn ném ta Chư Kỵ mặt mũi. Chư Kỵ hừ lạnh một tiếng. Lộ ra bất mãn hết sức. Ở trước mặt người đẹp cò kè mặc cả. Thì không thể phóng khoáng một điểm. Có còn muốn hay không tiếp ta Chư ra sinh ý, mất mặt tính ai? Từ Tử Hiên cười khổ. Hắn từ gia chỉ là yêu kiếm thành một cái tiểu gia tộc. Yêu kiếm thành đại ngạc san sát. Hắn từ gia căn bản chưa được xếp hạng. Lần này cũng là vì lấy được Chư gia sinh ý. Gia tộc phái bản thân bồi này Chư thiếu xem xét xung quanh. Tìm một chỗ ở lại. Là vỗ Chư Kỵ nịnh bở. Hắn mới chọn nhất Mộng Thiên Thu bực này yêu kiếm thành đều tính cao nhất xa hoa khách sạn. Chính hắn cũng đều một lần đều không ở qua. Ai biết cư nhiên không có nhà. Hiện tại Chư Kỵ là ở trước mặt người đẹp phô bày giàu sang. Ra giá trên trời. Nhưng mình nhưng phải bỏ ra vàng thật bạch ngân. Liền từ gia này thân thể nho nhỏ cốt. Làm sao chơi đùa lên. Chư thiếu. Thật ta biết khác một cái khách sạn. Không thể so này nhất Mộng Thiên Thu kém. Hơn nữa chỗ tốt hơn. Không bằng chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Hắn hướng Chư Kỵ hảo ngôn hảo ngữ. Khác một cái khách sạn. Khỏi cần. Bản thiếu sẽ ở đây nhất Mộng Thiên Thu. Người bàn nãy thế nhưng mang theo bản thiếu. Ít nhất tìm 4-5 khách sạn. Tất cả đều không có nhà. Đi tới một nhà. Vạn nhất cũng không phòng làm sao bây giờ. Bản thiếu đi theo ngươi chạy tới chạy lui không khổ cực. Chư Kỵ hừ lạnh một tiếng, mặt không vừa lòng, còn nói người từ gia là yêu kiếm thành bọn rắn độc. Liền chút chuyện nhỏ này làm không xong, nếu là hôm nay không ở tại này nhất Mộng Thiên Thu. Bản thiếu trở lại thật đúng là phải cùng phụ thân thật tốt nói một chút. Người từ gia có phải hay không có năng lực này tổ chức ta Chư gia sinh ý. Người cũng đừng quên. Này yêu kiếm thành trong có là thế lực muốn nịnh bợ ta Chư gia. Bản thiếu chỉ cần buông lời xuống. Người tin không tin, ít nhất, 7-8 cái gia tộc muốn chạy qua đây quỳ liếm. Chư Kỵ mặt ngạo nghễ. Nhìn như tùy ý, lại đem thân phận mình có bao nhiêu tôn quý. Rất rõ ràng chỉ ra. Thấy không, Ta thế nhưng đường đường Chư gia thiếu gia. Không ít gia tộc quỷ liếm tồn tại. Theo ta, ăn ngon mặc đẹp, tương đương, cách trương.